Vận may đổi đời, chương 156, dâng bằng hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thư Kỳ đang ở bên cạnh Lý Minh Đường. Lý Minh Đường nhìn chiếc xe của nhà họ Hoắc từ từ tiến đến cách đó không xa với vẻ mặt trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì dưới sự chú ý của mọi người. Rồi đỗ chiếc thảm đỏ, lập tức có người tới mở cửa. Vào lúc này, ánh đèn flash lấp lóe dữ dội, như thể đang bật một chiếc đèn rọi lớn. Hoắc Hoàn Vũ xuống xe trước, cậu ấm này không còn xa lạ gì với cánh phóng viên và công chúng Hồng Kông. Sau đó, có một khuôn mặt xa lạ mà hầu hết mọi người không biết. Người này là ai? Vài người nhìn Lý Thần vừa xuống xe, tò mò hỏi. Tuy không biết thân phận nhưng ai cũng hiểu thân phận của một người có thể ngồi cùng xe đi vào hội trường với Hoắc Hoàn Vũ chắc chắn không đơn giản. Ít nhất là khách quý của nhà họ Hoắc mới có tư cách như vậy. Cách đó không xa, Lưu Tử Hào và Lý Minh Đường hai mắt phát hỏa, bọn họ hận không thể xông lên đá chết Lý Thần. Dưới ánh đèn lấp lóe, Lý Thần xoay người đứng ở bên cạnh cửa xe một cách rất lịch lãm, đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ Hoắc An Lan xuống xe. Bàn tay mịn màng và mềm mại nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của Lý Thần, Hoắc An Lan xuống xe, lúc này sự cuồng nhiệt đám người Hồng Kông đối với mỹ nhân đã bùng lên đến đỉnh điểm. Xuống xe, Hoắc An Lan trong bộ váy dạ hội lớn màu đỏ, giống như giết chết mọi ánh mắt của mọi đàn ông có mặt ở đây. Màu đỏ tươi choáng ngợp, cực kỳ kén người mặc phụ nữ bình thường còn phải kiêng dè, huống chi là loại trang phục dạ hội gần như đòi hỏi cao về dáng người của phụ nữ này. Nhưng Hoắc An Lan không chỉ hợp mà còn khiến chiếc váy dạ hội này trở nên đẹp hơn. Khi con người ta thực sự đẹp đến một góc độ nào đó, không phải là người đẹp vì lụa nữa mà sẽ là lụa đẹp vì người. Dáng người cao gầy, với mái tóc dài được búi đơn giản sau đầu, một vài lọn tóc nghịch ngợm bồng bềnh quanh chiếc cổ trắng ngần. Quý phái như thiên nga, quyến rũ như một phù thủy. Đến giờ phút này, không ai dám đặt câu hỏi về danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông nữa. Tuy rằng tụ tập ở đây cũng có các minh tinh, khắp nơi đều là mỹ nữ, hơn nữa còn không phải là những khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ ở đầy đường ngoài kia, tất cả đều là người đẹp tự nhiên. Nhưng sự xuất hiện của Hoắc An Lan thực sự phù hợp với câu nói, đẹp át tất cả. Uốn cong cánh tay phải của mình để mở ra một khoảng trống, Lý Thần mỉm cười và mời Hoắc An Lan đi về phía trước. Hoắc An Lan mím môi mỉm cười, đưa tay ra, hào phóng nắm tay Lý Thần, hai người mỉm cười bước lên thảm đỏ đi về phía khách sạn. Người đàn ông lạ mặt và anh em nhà họ Hoắc đi cùng xe. Liệu có phải con gái nhà họ Hoắc đã có bạn trai không? Nhìn cặp trai tài gái sắc, đám phóng viên có mặt kích động đến mức nghĩ ngay ra được tiết báo hôm nay. Vẻ mặt cứng đờ, Hoắc Hoàn Vũ đi phía sau hai người, có chút ghen tị. Địch thì cũng đẹp trai, cũng có bản lĩnh, bạn đồng hành nữ còn là em gái mình. Hoắc Hoàn Vũ nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng ấn tượng của anh ta đối với Lý Thần đã thay đổi, nhưng anh ta vẫn có chút không phục. Anh ta là cậu Hoắc, đứng bên cạnh Lý Thần giống như làm nền, chỉ có thể là học trò của anh mà thôi. Mà đây không phải là lần đầu tiên anh ta cảm thấy thân phận con trai nhà họ Hoắc của mình là rác rưởi đối với Lý Thần. Cậu Hoắc, người đàn ông bên cạnh em gái cậu là ai thế? Có phải là em rể tương lai của cậu không? Một phóng viên tin đồn táo bạo nghiền cổ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cậu ta à? Hoắc Hoàn Vũ cong môi. Đến từ đại lục, nhưng nếu cậu ta muốn, bố tôi với ông tôi có thể dâng An Lan bằng hai tay cho cậu ta đem về kia. Bùm, những người xung quanh như ong vỡ tổ. Cách chương.